Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3387, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp thịt ở chỗ đứt gãy lồi lõm, trông như thể chúng vừa bị người khác xé toạc. Sư phụ, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gầm lên giận dữ, ma khí ngập trời xông lên từ phía sau. Trần Thiên La sợ hãi đến mức nằm trên mặt đất. Cậu Diệp, tôi nói hết cho cậu biết. Không cần, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Trong mắt lóe lên tia máu. Hoàn toàn đi vào giữa hai hàng lông mày của Trần Thiên La. Trực tiếp siêu hồn, một giây kế tiếp, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Trong hình ảnh, một ông già tóc hoa râm và một người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu. Hai người họ đứng trước thân thể của 100 người sư phụ. Trong mắt của ông già phát ra ánh sáng kích động. Khí long thai, trong 100 thân thể này lại ẩn chứa khí long thai. Không chỉ như vậy, trong cơ thể của bọn họ còn có luân hồi ấn ký. Ha ha ha, đồ nhi, số mạng của con từ giờ trở đi sẽ bắt đầu thay đổi. Người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu ở bên cạnh kinh ngạc. Sư phụ, con biết khí long thai, vật này cực kỳ hiếm thấy, nghe nói chỉ có long mạch đứng đầu mới có thể ra đời khí long thai. Ông lão gật đầu, không sai, trăm thân thể này quả thực rất hiếm thấy, nếu sư phụ luyện chế toàn bộ bọn họ thành đan dược, tất cả khí long thai đều có thể tụ lại cùng một chỗ. Đến lúc đó, đồ nhỉ con chỉ cần ăn đan dược thì những khí long thai này sẽ có thể tiến vào trong cơ thể con nổ. Người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu mỉm cười gật đầu. Đồ nhi xin đa tạ sư phụ trước. Chỉ là mặc dù khí long thai này hiếm thấy nhưng cũng không đến mức làm sư phụ kích động như vậy. Chẳng lẽ là vì luân hồi ấn ký bên trong cơ thể của bọn họ sao? Đúng vậy, ông lão gật đầu. Chỉ có người luân hồi thì trong cơ thể mới có luân hồi ấn ký. Còn có một chuyện, đồ nhi con có thể không biết. Người bình thường luân hồi, căn bản không thể lưu lại luân hồi ấn ký. Chỉ có thiên thần luân hồi trong thần giới mới có thể lưu lại luân hồi ấn ký. Cái gì? Con người của người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu co lại. Cho nên, trăm người này đều là thiên thần chuyển thế sao? Rất có thể, ông lão nheo mắt lại, nhưng thần hồn của bọn họ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Quả thực là trời cũng giúp ta, thần hồn và thân xác của bọn họ có thể luyện chế thành hai loại đan dược. Một loại có tên là đan thần hồn, một loại có tên là đan long thêu. Sau khi uống hai loại đan dược này xong thì con sẽ trở thành người vô địch trong huyền giới, cách chương.